Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thức tỉnh nghi thức bắt đầu. Thương Thiến muội tử, ngươi là nghiêm túc, cuồng hỉ sau đó Diệp Kim, cuối cùng còn giữ lại được có một phần lý trí. Hắn biết giống trung phẩm thiên khí vật như vậy, liền xem như tại thương gia, chỉ sợ cũng là một kiện bảo vật hiếm có. Bởi vì Diệp Kim biết Diệp Băng chỉ sợ căn bản thức tỉnh không được băng lực hạt giống. Trận này đánh cược chính mình không khỏi thắng được có chút thắng mà không võ. Mắt thấy Thương Thiến nghiêm túc, hắn lại là không tốt lắm ý tứ, nếu như chỉ là một cái không thể làm chung người đi đường. Chuyện tốt như vậy Diệp Kim thật sự là cầu còn không được. Nhưng khi đối tượng đổi thành hắn một lòng muốn lấy về nhà tới Thương Thiến sau đó, hắn lại là không thể không lưu thêm một cái tâm nhãn. À, không phải ngươi muốn cược sao? Làm sao, muốn đổi ý, nghe được Diệp Kim tra hỏi. Thương Thiến một mặt vẻ không hiểu xoay đầu lại, tựa hồ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Ngươi cái tên này nói muốn cược cũng là ngươi, hiện tại lùi bước cũng là ngươi. Rốt cuộc muốn làm trò gì? Tốt, đã như vậy, vậy ta liền cùng Thương Thiến muội tử đánh cược một lần. Gặp Thương Thiến không giống giả mạo, Diệp Kim cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, trực tiếp dứt khoát lên tiếng. Theo cái nhìn của Diệp Kim là, chính mình thắng được trận này tiền đặt cược chính là chắc chắn sự tình. Đến lúc đó thắng sau đó, lại làm vợ cả tốc độ không thu Thương Thiến trung phẩm thiên khí. Nhất định có thể tại vị này trong lòng lưu cái ấn tượng tốt. Về sau muốn âu yếm, tự nhiên càng thêm dễ dàng. Money, hắn đến rồi. Thương Thiến phát ra một đạo nhẹ nhàng giọng mũi, sau đó đôi mắt đẹp ngưng tụ, đã là đem ánh mắt chuyển đến thức tỉnh điện chỗ cửa điện. Ở nơi đó, một cái mặt mũi tràn đầy hăng hái thiếu niên phía trước, chính là Diệp gia đệ nhị thiên tài Diệp Thạch. Diệp Thạch sau lưng, tự nhiên là Diệp Băng phụ tử ba người. Bất quá Diệp Bình cùng Bạch Nhu trên mặt, tại vừa tiến vào cái này thức tỉnh trong điện về sau, liền uẩn thoáng ánh lên nhàn nhạt yêu thương, tựa hồ cái này chính là một cái không rõ thương tâm chi địa. Đây đúng là một cái thương tâm chi địa. Từ Diệp Băng tuổi tròn 6 tuổi, cái này thời gian 8 năm đến nay, Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng đều sẽ bồi nhi tử đến đây thức tỉnh điện. Nhưng mỗi một lần đều là nhận hết chế nhạo cùng chế giễu. Cuối cùng xám xịt rời đi, cũng may có 8 năm kinh nghiệm, làm Diệp Bình hai vợ chồng lần thứ 9 tiến vào cái này thức tỉnh trong điện về sau. Rất nhanh chính là bình phục tâm thần, nghĩ thầm tối đa cũng bất quá giống trước đó 8 năm một dạng. Thụ một trận chế nhạo thôi, cũng sẽ không thiếu một sợi lông, cũng coi là chấm dứt nhi tử một điểm tâm nguyện, trái lại đi theo Diệp Thạch phía sau Diệp Băng. Trên mặt lại nhìn không ra là biểu tình gì, kỳ thật từ khi bước vào thức tỉnh điện một khắc kia trở đi, hắn liền có một loại cảm giác khác thường. Từ khởi tử hồi sinh sau đó, Diệp Băng cái này mấy ngày, vẫn luôn ở tại bên trong phòng của mình, nghiên cứu thể nội đột nhiên đi ra 9 đóa hỏa diễm mani chỉ là những cái kia hỏa diễm kiện hàng. Tại một tầng lực lượng thần bí bên trong, hắn căn bản là không dò được. Mà lại vận chuyển công pháp sau đó, vẫn không có tu luyện ra một tia hàn băng kình, cho nên Diệp Băng mới quyết định tới này thức tỉnh điện tìm kiếm chút vận may. Mà khi hắn bước vào thức tỉnh điện, nhìn thấy cái kia bàng bạc thức tỉnh đàn, hoặc là nói thức tỉnh đàn trên đỉnh một cái kia thức tỉnh băng linh cầu thời điểm, hắn rõ ràng là phát hiện thể nội một chút dị động. Cái kia 9 đóa từ khi tiến vào trong cơ thể hắn vẫn không có động tĩnh hỏa diễm. Giờ khắc này tựa hồ ẩn núp được sâu hơn, liền một tia khí tức đều không có toát ra đến, tựa như là đang e sợ một thứ gì đó bình thường. Đối điểm này Diệp Băng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hắn có thể khẳng định là, cái này thức tỉnh đàn nhất định là đến đúng, có động tĩnh dù sao cũng so không có động tĩnh tốt. Trước kia 8 lần, cũng là bởi vì hoàn toàn không có động tĩnh, mới khiến cho Diệp Băng nhận hết tộc nhân chế giễu. Hắn đối trên người mình biến hóa có chút nhìn không thấu. Như vậy thì đem đây hết thảy giao cho cái kia thức tỉnh băng linh cầu đi. Cũng không biết là cố ý hay là trùng hợp, làm Diệp Băng tại phụ mẫu cùng đi phía dưới. Đi vào cái này thức tỉnh trong điện về sau, thượng thủ vị trí Diệp gia nhị phòng Diệp Bách trực tiếp là đứng dậy. Sau đó vừa sải bước ra, hô to lên tiếng, ta tuyên bố, năm nay băng lực thức tỉnh nghi thức, hiện tại bắt đầu. Nghe được Diệp Bách cái này một đạo cao giọng, không ít người tầm mắt đều là nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia. Bọn hắn tất cả đều biết Diệp Bách là cố ý, giống như là đang chờ Diệp Băng đến nơi sau đó, mới tuyên bố bắt đầu bình thường. Đối với trạng huống như vậy, Diệp Băng đã sớm đã thành thói quen, cho nên hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cũng không có để ý tới những ánh mắt này, bởi vì hắn biết, chính mình là cái cuối cùng bên trên thức tỉnh đàn, bây giờ căn bản không cần phải gấp. Vị thứ nhất, Diệp Giao, Diệp Bách đem ánh mắt từ trên người Diệp Băng thu hồi, liền từ chữ vật hộ oản bên trong lấy ra một tấm giấy trắng, vội vàng đảo qua một chút sau đó, lại là cao giọng mà hô, theo Diệp Bách thanh âm, một cái tiểu nữ hài vượt qua đám người ra, chính là trước đó bị người đưa vào tới hài đồng một trong. Cô bé này ngược lại là có được phấn trang ngọc trác, cho dù ai gặp đều sẽ sinh ra mấy phần yêu thích chi tâm. Ni trên thực tế một cái 6 tuổi hài đồng, liền xem như lại có tâm cơ, cũng sẽ không ác độc đi đến nơi nào, chỉ là trưởng thành theo tuổi tác, nhìn thấy ngươi lừa ta gạt càng ngày càng nhiều, mới có lấy bản chất chuyển biến, gọi là làm Diệp Giao tiểu nữ hài nhi trải lấy hai cây trùng thiên bím tóc nhỏ, cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, hướng phía Diệp Bách chỗ tồn tại hành lễ một cái về sau, chính là đạp cấp mà lên, đi tới cái kia thức tỉnh đàn đỉnh chóp, thấy Diệp Giao duỗi ra mũ mĩm hồng hồng tay nhỏ, sau đó xoa cái kia óng ánh thức tỉnh băng linh cầu dưới đáy. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú lên cái kia thức tỉnh băng linh cầu, muốn nhìn một chút phía trên có thể hay không có thay đổi gì. Nói như vậy, làm một tên nhân loại thân thể máu thịt xoa thức tỉnh băng linh cầu dưới đáy sau đó, sợ nhất chính là không có phản ứng, bởi vì cái kia đại biểu ngươi không có một tia băng lực hạt giống. Cũng chính là cái không thể tu luyện người bình thường, bài, mà mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, thức tỉnh băng linh cầu đột nhiên hào quang tỏa sáng, một vòng hàn quang từ trên đó phát ra, đem Diệp Giao thân thể nhỏ bé toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có phản ứng, thật sự có phản ứng. Thấy cảnh này, thức tỉnh đại điện một cái góc nào đó, trong đó một người trung niên lộ ra cực kỳ kích động. Nghĩ đến hắn chính là Diệp Giao cha ruột, mà thức tỉnh băng linh cầu quang mang bắn ra bốn phía ý vị như thế nào. Hắn hiển nhiên rất là rõ ràng, biến hóa như thế, làm cho không ít người đều là mặt hiện lên vẻ hâm mộ. Nhất là còn lại cái kia 8 cái 6 tuổi hài đồng. Bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, chỉ ít gọi là làm Diệp Giao tiểu nữ hài nhi, đã thức tỉnh thành công băng lực hạt giống, có được trở thành một tên người tu luyện tiềm lực. Sau một khắc, ánh mắt mọi người, lại tất cả đều chuyển đến toàn bộ thức tỉnh đàn dưới đáy. Bởi vì Diệp Giao băng lực hạt giống sau khi giác tỉnh, sau đó phải nhìn đây, chính là thiên phú của nàng đến cùng cao bao nhiêu. Một tên đã thức tỉnh băng lực hạt giống hài đồng thiên phú cao bao nhiêu. Từ hắn lần thứ nhất thức tỉnh lúc, có thể thắp sáng thức tỉnh đàn bao nhiêu cấp, liền có thể thấy một chút manh mối. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím ngân kim, 9 tầng thức tỉnh đàn, đại biểu là 9 loại bất đồng băng lực thiên phú tu luyện. Có thể thắp sáng tầng cấp càng nhiều, đã nói lên tên này hài đồng thiên phú tu luyện càng cao. Trái lại tự nhiên là càng thấp. Convert by Lucario, hết chương.